Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, má ngoài bóng mức thấp truyền vào trong. Lễ Noel sau, Quaresma cũng không có tiếp tục hưởng thụ sinh hoạt, hoặc là cùng cái khác cầu thủ như thế đi nghỉ phép, mà là rất sớm trở lại Porto, chuẩn bị sớm bắt đầu huấn luyện, thời gian đều là chính mình bỏ ra đến. Lãng phí đáng thẹn, cùng với hiện tại hưởng lạc, không bằng đứng ở đỉnh cao nhất sau lại đi nhìn về phương xa. Trong trường cảnh, lúc ở nhà, Quaresma có một ngày đột nhiên đến rồi linh cảm. Hắn cảm giác mình có thể tiếp tục khai phá chính mình má ngoài năng lực đặc thù. Dù sao đây là chiêu bài của hắn, hoàn toàn có thể càng sâu độ khai phá lợi dụng, tiềm lực khẳng định vẫn có. Má ngoặt truyền vào trong, kỳ thực đã tiếp cận đại thành, biến nặng thành nhẹ nhàng. Má ngoặt sút gôn, tuy rằng còn không có cách nào xem má ngoài truyền vào trong như vậy hời hợt vận dùng đến. Nhưng mỗi lần lượng kiếm, tất nhiên dường như phong hầu một chiêu kiếm, không thấy máu không trở về. Chỉ cần mình tiếp tục tại đây hai hạng kỹ thuật mặt trên bỏ công sức, chính mình liền mãi mãi cũng không cần lo lắng không có đòn sát thủ. Có điều má ngoài nếu có thể truyền vào trong, cũng có thể sút gôn. Như vậy, tại sao không thể thử một lần má ngoài bóng mức thấp truyền vào trong đây? Này nên tính là má ngoài truyền vào trong kéo dài tới hạng. Truyền vào trong trên không bóng, tuy rằng đường vòng cung quỷ dị, nhưng dù sao hiện tại đội bóng bên trong hai tên chủ lực tiên phong đều không đúng ngạnh kiều ngạnh. Mã cao trung phong, để bọn họ ở vùng cấm bên trong cùng đối thủ cao to trung vệ cứng đối cứng tranh đoạt đánh đầu, thực sự có chút làm người khác khó chịu. Này không phải đặc điểm của bọn họ. Như vậy, chính mình hoàn toàn có thể đổi một cái phương thức đem bóng đưa đến bọn họ trong phạm vi khống chế. Tỉ như bóng mức thấp truyền vào trong, đối với Postiger cùng Fabiano tới nói, có thể sử dụng chân đi khống chế quả bóng, hiển nhiên so với dùng đầu khống chế quả bóng càng thêm ung dung. Đồng dạng có đại đường vòng cung, tương tự có mê hoặc đối thủ tránh khỏi đối thủ hàng phòng thủ công năng. Như vậy truyền bóng, có phải là đối thủ khung thành uy hiếp càng to lớn hơn đây? Đáp án là rõ ràng. Vì lẽ đó, Quaresma quyết định tại đây hạng kỹ thuật trên dưới điểm khổ công phu. Dù cho cuối cùng chưa thành công, chính mình cũng không có tổn thất gì. Nếu như thật sự thành công, vậy mình liền lại nhiều một hạng đòn sát thủ. Thời gian mấy ngày, Quaresma đều ở trên sân huấn luyện khổ luyện má ngoài bóng mức thấp truyền vào trong. Tuy rằng lúc mới bắt đầu không phải rất đúng phương pháp, nhưng chậm rãi, nhưng dần dần vừa tìm thấy đường, tình cờ có năng lực truyền ra một cước chất lượng không sai má ngoài bóng mức thấp đến. Cái kia tươi đẹp đại độ cong, thực sự để Quaresma mê. Phỏng chừng Fabiano cùng Postiger hai cái gia súc cũng sẽ rất mê đi. Kỳ nghỉ mùa đông kết thúc, đội bóng tập kết, các đội viên ở trải qua tốt đẹp kỳ nghỉ sau, lại lần nữa trở lại trên sân huấn luyện, chỉ có điều cùng cả người đều là tinh lực Quaresma so với. Cảm giác những người đám gia súc quả thực thi đấu quý kết thúc thời điểm rất tình hình còn bết bát. Hơn, hết cách rồi, tuy rằng đều là nghề nghiệp cầu thủ, nhưng người không thể hy vọng mỗi người đều có cực cao nghề nghiệp tố dưỡng. Thật vất vả nghỉ, bọn họ làm sao có khả năng không vui chơi như thế chơi. Tự chủ cường khả năng còn khá một chút, tự chủ kém, liền làm nóng người vận động làm ra đến đều run chân. Adrian nổi giận, cũng đừng nói cái gì chiến thuật huấn luyện, xem các ngươi này trạng thái, trực tiếp luyện thể năng đi. Có điều Quaresma không cần loại này ngược đãi, dù sao tình trạng của hắn một điểm vấn đề không có, thậm chí so với nghỉ trước càng tốt hơn. Adrian nhưng là biết Quaresma ở kỳ nghỉ là làm sao huấn luyện. Có điều như vậy Quaresma cũng thành đám gia súc chúng chỉ trích. từng cái nhìn về phía Quaresma nghiến răng nghiến lợi. Để Quaresma không nhịn được từng trận chột dạ, bang này ra súc một lúc sẽ không giết chết ta chứ. Tuy rằng hắn lo lắng không có biến thành sự thật, các đồng đội rất đại độ không có tìm hắn để gây sự. Có điều này nhưng là lấy hắn nhất định phải xin mời một bữa tiệc lớn để đánh đổi. Hao tài tiêu tai, Quaresma rất thờ phụng như vậy một loại nguyên tắc. Buổi tối kết thúc huấn luyện, Quaresma liền bị mấy cái gia súc lôi kéo đi tới Porto sang trọng nhất nhà hàng. Tuy rằng Quaresma tiền lương bây giờ không ít, có thể cũng cảm thấy có như vậy một tia thịt đau. Bồ Đào Nha người đều thu vào đại khái vẫn chưa tới 1.000 euro. Ở châu Âu lót đáy, kinh tế tình thế có thể không được tốt lắm. Có điều như thế một bữa cơm nhưng người đều muốn tiêu phí 500 euro. Tuyệt đối là người giàu có mới ăn được lên. Đương nhiên, xài bao nhiêu tiền liền muốn hưởng thụ bao nhiêu tiền phục vụ. Chí ít Quaresma cảm thấy tiền này hoa đến không thiệt thòi. Đồ vật vẫn là ăn thật ngon. Cơm ăn xong, vậy chúng ta cuộc kế tiếp hoạt động đây. Cơm nước no nê, Mayeli lại bắt đầu nóng lòng muốn thử. Quaresma đánh một ợ no nê, vừa nãy liền thuộc hắn ăn được nhiều nhất. Hắn là thật không muốn mỗi ngày sống mơ mơ màng màng. Tuy rằng đó là khả năng cảm thấy rất này, nhưng sau khi nhưng càng nhiều là trên linh hồn trống vắng. Hơn nữa chơi này, muốn hàng thể năng, cái này cũng là Quaresma không chịu nhận. Có điều chưa kịp Quaresma mở miệng, sốt ruột về nhà thăm phim ngắn, Fabiano liền ngay cả liền xua tay. Sau đó kêu dừng một chiếc taxi, ở mọi người trợn mắt ngoác mồm dưới ánh mắt, lên xe nghênh ngang rời đi, lại không phải để hắn thanh toán. Hắn chạy như vậy nhanh làm gì? Forsterger không hiểu thì thầm thầm, sau đó vừa nhìn về phía mọi người, trong ánh mắt tràn ngập ước ao. Cuối cùng cũng không có cuộc kế tiếp hoạt động, tuy rằng có lúc đi tiêu sái không cần phải xem hoàng lịch tuyển ngày tháng tốt. Nhưng cân nhắc đến bọn họ trạng thái trước mắt, nếu như lại đi nightclub làm bừa, phòng chừng ngày mai Adrian có thể giết chết bọn họ, liền dứt khoát ở trên đường đi dạo. Mấy người mang theo mũ bóng chày, tuy rằng có chút làm người khác chú ý, nhưng còn không đến mức làm thành đại minh tinh xuất hành như vậy người ta tấp nập dáng vẻ. Mau nhìn, 2 giờ đồng hồ phương hướng, cô gái kia thật là đẹp. Mayeli đột nhiên một tiếng nhượng đi ra, trong giọng nói mang theo kích động. Quaresma theo bản năng hướng về 2 giờ đồng hồ phương hướng nhìn lại. Kết quả nhìn thấy một cái đại thúc ở nơi đó hút thuốc. Vừa định cho Mayeli một cái não nắp, xoay đầu lại, lại phát hiện đại gia đã cùng nhau bãi đầu nhìn về phía bên trái 10 giờ đúng phương hướng. Theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, Quaresma cũng trong nháy mắt bị kinh diễm một hồi. Quả nhiên rất đẹp, nhưng Quaresma vẫn là rất muốn hỏi một chút Mayeli. Ngươi 2 giờ đồng hồ phương hướng cùng 10 giờ phương hướng đều không nhận rõ à? Trọng yếu chính là đẹp đẽ quy đẹp đẽ. Ngươi bất kể nàng gọi nữ hài thích hợp sao? Người ta mang theo 4-5 tuổi hài tử đâu có được hay không? Quaresma thực sự là không nói gì. Đón lấy để Quaresma càng không nói gì chính là mấy cái gia súc rõ ràng xem gặp người ta đẹp đẽ thiếu phụ mang theo hài tử, lại còn muốn đi đến gần, quả thực đều gần như không còn hạn cuối, có vẻ như muốn thật phát sinh chút gì, xác thực không quá đạo đức, có điều ngược lại cũng là tẻ nhạt, nếu không thì chúng ta liền thi đấu xem ai có thể đem điện thoại của nàng muốn tới đi. Thế nào? Mayeli suy nghĩ một chút, đề nghị, mấy cái gia súc đầy hứng thú gật gù. Thi đấu cái gì? Bọn họ thích nhất. Vì là phòng ngừa mấy cái gia súc gieo vạ đàng hoàng. Quaresma cảm thấy, nhiệm vụ này vẫn là giao cho mình đi. Dù sao mình không có nhiều như vậy, tâm địa gian dảo. Xem ta, Quaresma giành trước đi tới. Sau đó quay đầu lại hướng mấy cái gia súc cười đắc ý cười. Thể loại giã sử, kiếm hiệp.